Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào anh em nhé. Hôm qua thì mình không đọc được đủ chuyện cho mọi người, thì hy vọng là mọi người hết sức thông cảm cho, tại vì hôm qua là đi tụ họp với mấy anh em thân thiết ở trên Hà Nội. Bọn mình có nhậu một bữa, sau đó là đi hát hò tí cho nó gọi là giải trí, tại vì cũng đã lâu lắm rồi mình không tham gia mấy cái hoạt động như là nhậu nhạt với cả hát hò. Thực sự là một khoảng thời gian là khá là lâu, không biết là phải tính theo tháng hay tính theo năm nó mình chả nhớ, nhưng mà thực sự hôm qua rất là vui, mặc dù là có một hai anh em thân thiết là có do lý do là bận nên là không tới được, nhưng mà hôm qua thực sự rất vui. Mình hôm qua là nói chung gặp mấy anh em là mình cảm thấy là mình không đến nỗi là béo lắm, ông mình năm nay hơn 80 cân, nhưng hôm qua gặp những thằng em nó hơn một tạ cơ, đúng ra là nó mình vẫn cảm thấy mình là người mẫu nên là khá là vui. Về cái là nói chung là mệt, mình đi thì nó xa, từ nhà mình lên Hà Nội 90 cây cơ. Nó lên ngồi nhậu với anh em một bữa xong rồi đi hát về thì lại đi ô tô về, nói chung là mệt, đâm ra là mình cũng không thể đọc được, ngủ luôn một giấc đến bây giờ là 3 giờ sáng lại dậy thì lại ngồi đọc comment với cả lại đọc truyện thôi. Thì nói để anh em thông cảm, thì trong thời gian tới mình sẽ cố gắng là ra chuyện thường xuyên, với cả mai kia thì mình cũng kiếm cái mic nữa để mình đọc, thì mình đọc gọi là đọc một lượt thôi chứ không phải chỉnh đi chỉnh lại, này nó mất thời gian nữa. Thì lúc đấy thì mọi cái nó đi vào ổn định, thì mong là mọi người ủng hộ, có thể giúp mình like share để cho nhiều người biết đến cái kênh mới của mình hơn. Rồi, chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện Võ Đạo Đan Tôn, là phần Ma Đao Bạch Mông. Thì ở phần trước thì Lâm Tiêu đã tham gia vào cái thiên tài đại bỉ này và được tranh tài với rất nhiều cái lứa thiên tài tuổi trẻ của các cái thế lực khác. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Trong lúc kịch chiến thì hai người ngươi tới ta đi đều không nhường ai. Đột nhiên Cốc Hàn quát chói tai một tiếng, một đạo làm sắc quang mang lặng yên bò lên trên khuôn mặt của hắn, sắc mặt vô cùng quỷ dị. Song đồng gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, một trường mạnh mẽ đánh ra, một cỗ hàn ý thấm người tràn ngập. Không khí phảng phất ở dưới cỗ hàn ý kinh người này bị đông kết, làm sắc long lanh, từng đoàn nguyên lực trưởng kình làm sắc ở trong hư không đan vào thành một đầu cự long đối với Lâm Tiêu rít gào mà đến. Đầy trời phong tuyết hàng lâm, nguyên bản ngày mùa hè chói chang mà trong nháy mắt như đi tới mùa đông. Các loại trưởng kình một mực khóa chặt Lâm Tiêu, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Xuất quỷ nhập thần, phong tuyết nảy ra, vô ảnh phiêu hồng quyết của Lâm Tiêu trong nháy mắt thi triển, thân hình bỗng nhiên biến mất trên đài tỷ thí. Đồng thời hắn như thiểm điện hiện ra sau lưng của Cốc Hàn. Thân hình Lâm Tiêu lặng yên không một tiếng động, làm đám dân chúng quan sát trên quảng trường khó thể phản ánh bắt lấy cơ hội. Lâm Tiêu đối với Cốc Hàn liên tiếp oanh ra ba quyền, oai phong lẫm liệt, uy phong lẫm lẫm, diễu võ dương oai. Một cỗ khí tức kinh người bá đạo từ trong cơ thể Lâm Tiêu ầm ầm phóng lên trời. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, cả người như bá chủ trưởng khống thiên hạ, oanh ra ba quyền. Một quyền so với một quyền càng mãnh, càng nhanh, quyền khí cực đạo phóng lên trời, uy chấn vô địch. Đồng thời thân hình Lâm Tiêu cũng ở dưới vô ảnh phiêu hồng quyết vận chuyển không ngừng, xuất quỷ nhập thần khó có thể đoán trước. Hàn băng liên thiên, Cốc Hàn cắn răng. Tam chuyển nguyên lực trong cơ thể nháy mắt tăng lên tới cực hạn, đối mặt với Lâm Tiêu điên cuồng công kích, song trưởng cũng liên tục phách ra. Ầm ầm, từng tiếng oanh minh đình tài nhức óc vang vọng thiên địa. Ở dưới Cốc Hàn liều lĩnh ngăn cản, ba quyền cường đại của Lâm Tiêu rốt cuộc bị Cốc Hàn gian nan ngăn lại được. Thân hình của hắn liên tiếp lui về sau, sắc mặt ửng hồng, mà hai đấm của Lâm Tiêu thì cũng ngưng kết một tầng băng tinh rậm rạp. Run lên hai đấm, băng tinh trên quyền đầu ở dưới nguyên lực của Lâm Tiêu kích động, trong nháy mắt vỡ vụn. Lâm Tiêu thần sắc trầm ổn, mạnh mẽ tiến lên phía trước một bước. Đón thêm một chiêu này của ta, uy chấn thiên hạ. Lâm Tiêu rít lên một tiếng, hữu quyền như cuồng long buông ra, phong mang như sóng biển điên cuồng oanh hướng Cốc Hàn. Trong đôi mắt Cốc Hàn lộ ra một tia hoảng sợ, song trưởng ngăn chặn trước người, nhắm Lâm Tiêu đem hết lực đẩy đi. Tiếng oanh mình vang vọng, phong tuyết đầy trời giống như lá rách nổ tung. Một bóng người lam sắc như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng bắn ngược ra ngoài, nặng nề ngã vào trên mặt đất cách đó không xa. Phốc suy, Cốc Hàn phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khó có thể nhìn qua. Hắn khó tin nhìn Lâm Tiêu đứng ngạo nghễ tỉ thí ở trên tỉ thí đài. Ta lại thua, khóe miệng của hắn thì thào, hiển nhiên là không thể tin được hết thảy. Đấu loại trận thứ 6, Vũ Điện Lâm Tiêu thắng. Thanh âm của trọng tài to rõ vang vọng cả quảng trường. Không nghĩ tới dĩ nhiên Vũ Điện Lâm Tiêu lại thắng, thật sự là ngoài ý định. Vừa rồi hắn thi triển là quyền pháp gì, quá cường đại, thậm chí ngay cả Cốc Hàn thân là tam chuyển chân vũ giả cũng đỡ không nổi. Thiên Chỉ Cung Cốc Hàn ở trên cấp bậc còn muốn vượt qua Lâm Tiêu, không nghĩ tới lại thua trận. Lâm Tiêu này thực sự là... Tuy thực lực Cốc Hàn mạnh, đáng tiếc thân pháp lại không bằng đối phương. Bị Lâm Tiêu không có một thân cực lực cường đại chui vào chỗ trống, làm cho đối phương liên tục ra tay khó có thể ngăn cản, cuối cùng bại trận. Hiện tại trong lòng hắn phỏng chừng rất không cam à. Lời cũng không thể nói vậy, thân pháp của Lâm Tiêu vốn vô cùng cường đại, hữu mục cộng đồ. Thân pháp cũng là một loại thực lực, chẳng lẽ lại cho hai người họ đối mặt mà đánh quyền ư? Lâm Tiêu mà làm vậy mới thực sự là ngu ngốc. Ở dưới đài mọi người nghị luận, trong ánh mắt kích động, Lâm Tiêu bình thản đi về khu vực nghỉ ngơi của võ điện. Ha ha, Lâm Tiêu, người lại xâm nhập trước 10. Vừa về đến thì Phí Thần Chữ vô cùng hưng phấn hô to, phảng phất như chính bản thân hắn đã lấy được vị trí trước 10 vậy. Khóe miệng Lâm Tiêu mỉm cười lại không nói gì, mà quay đầu nhìn về phía khán đài sau lưng. Trên khán đài, cha mẹ Lâm Tiêu cũng là vẻ mặt tươi cười, chứng kiến con mình vĩ đại như thế, thân làm cha mẹ, trong nội tâm bọn họ tự nhiên vô cùng cao hứng. Mỗi khi Lâm Tiêu ở trên tỉ thí đài cùng đệ tử khác giao chiến, trái tim bọn họ lại bay cao lên, sợ Lâm Tiêu bị thương tổn gì. Về phần Lâm Nhu thì đối với Lâm Tiêu dựng thẳng lên ngón tay cái, trên mặt giạt dài, tiếu dung, sáng lạn, xuất phát từ nội tâm. Lâm Tiêu lại xâm nhập trước 10, thật không nghĩ tới. Ha ha, cái này thực sự là kinh hỉ ngoài ý muốn à. Ở chỗ khách quý, Trừ Vĩ Thần rốt cuộc nhịn không được thoải mái cười ra tiếng. Trước đó, thời điểm cung dục bị loại, trong lòng hắn tràn đầy thất lạc. Dù sao lần thiên tài đệ tử đại tái này, nếu như Vũ Điện không có đệ tử nào tiến vào trước 10 mà nói, đây là trong tương lai 3 năm, thanh danh của Vũ Điện ở tại Tân Vệ Thành sẽ là một đả kích không nhỏ. Những thiếu niên vừa mới trở thành chân vũ giả kia có đôi khi không rõ ràng lắm mình nên lựa chọn như thế nào, thường thường sẽ chọn thế lực ở trong thiên tài đệ tử đại tái đạt được thứ tự cao. Mà mỗi một thiên tài đệ tử đại tái thì thường thường cũng đại biểu cho thứ hạng của tất cả thế lực trong tương lai 3 năm tại Tân Vệ Thành, tự nhiên là được bọn Trừ Vĩ Thần vô cùng coi trọng. Vốn cung dục thưa, trong nội tâm Trừ Vĩ Thần đã không ôm hy vọng gì. Không nghĩ tới Lâm Tiêu lực lượng mới xuất hiện lại đánh bại Thiên Chỉ Cung Cốc Hàn, tiến nhập vào trước 10. Vô tâm cắm liễu liễu xanh Giờ phút này trong nội tâm Trừ Vĩ Thần, đừng đề cập là có bao nhiêu mừng rỡ. Dùng 15 tuổi xâm nhập trước 10, ở thiên tài đệ tử đại tái 3 năm một lần, trong lịch sử gần 100 năm tại Tân Vệ Thành chúng ta còn không xuất hiện qua. Hiện tại xem xét Lâm Tiêu này, chỉ sợ thiên phú so với ca ca của hắn Lâm Hiên còn muốn đáng sợ hơn. Trừ Vĩ Thần thỏa mãn nhìn qua Lâm Tiêu ở khu nghỉ ngơi, trong nội tâm liên tục gật đầu, đối với quyết sách lúc trước của mình vô cùng vui mừng. Trận đấu tiếp tục, Lâm Tiêu qua đi thì trận đấu vòng thứ 7 gõ trống tiến hành. Rất nhanh, lão giả tóc trắng trên đài lại rút ra hai gã tuyển thủ của vòng thứ 7. Đấu loại vòng thứ 7 Nguyên Võ Thánh Địa Bạch Mông đối chiến với Hỏa Vân Tông Mục Hoa. Thanh âm của lão giả cứng rắn rơi xuống toàn trường xôn xao. Là Bạch Mông, ma đao Bạch Mông. Mục Hoa thực sự là không may lại gặp phải tên sát tinh như vậy. Đáng tiếc, Mục Hoa thân là đệ tử hạt giống số 1 của Hỏa Vân Tông, vốn có xác suất không nhỏ để tiến vào trước 10. Đáng tiếc lại gặp phải Bạch Mông, là thua không thể nghi ngờ à. Cái này còn chưa hẳn, trận đấu trước của Mục Hoa ta cũng xem, ổn trọng, cường hãn, một đôi tiết cước quét ngang vô địch, chưa hẳn sẽ thua cho Bạch Mông. Trong đám người trên quảng trường truyền đến trận trận thanh âm nghị luận ông ông. Mục quang của Lâm Tiêu cũng tập trung trên đài tỉ thí. Trận đấu trước Mục Hoa hắn cũng xem, thân là hạt giống số 1 của Nguyên Võ Thánh Địa. Mục Hoa này thối pháp rất mạnh, làm cho người ta có một loại cảm giác hùng hậu, như đối mặt với một tòa núi lớn. làm cho người ta có cảm giác khó mà phá giải. Mà Ma Đao Bạch Mông lại càng cường hãn, trong trận đấu trước tất cả đều là một chiêu bại địch, có thể trên tay hắn sống qua một chiêu, một cái cũng không có, bởi vậy có thể thấy được thực lực rất mạnh. Nhưng chính bởi vì thế làm cho thực lực Ma Đao Bạch Mông này thủy chung chưa từng hiện lộ ra hoàn toàn. Hôm nay một trận chiến này sở dĩ làm cho người ta oanh động, hoàn toàn là bởi vì dùng thực lực của Hỏa Vân Tông Mục Hoa có thể đem thực lực chân thật của Ma Đao Bạch Mông bước đi ra. Người phía sau gặp hắn đương nhiên sẽ có chỗ chuẩn bị trước. Đang lúc ánh mắt mọi người mong chờ, trên đài tỷ thí một thiếu niên tuấn tú mày rậm cùng với một nam tử trầm ổn, thân xuyên vũ bào hỏa hồng sắc đạm mạc đối ứng. Đại danh Ma Đao Bạch Mông như sấm bên tai, đáng tiếc một mực chưa từng gặp qua. Hôm nay ta liền muốn biết ma đao của ngươi đến tột cùng có thực lực gì. Nam tử trầm ổn mặc vũ bào hỏa hồng sắc đạm mạc lên tiếng, trong ngôn ngữ để lộ ra sự tự tin cực kỳ cường đại. Hai chân của hắn có chút chuyển hướng, đầu gối bảo trì một loại uốn lượng. Ở chỗ tiểu thối của hai chân, dùng từng vòng sắt trói chặt, nhìn lên tư thế thì có chút quái dị, nhưng trong mắt cao thủ lập tức cảm giác được một loại ổn trọng, bất động như sơn, khí thế tự nhiên sinh ra. Khả năng là người phải thất vọng. Thiếu niên mày rậm đối diện nhếch miệng cười, trên gương mặt tuấn tú thoát ra một cỗ ngượng ngùng của thiếu niên độc hữu. Một thiếu niên ngượng ngùng như vậy là ma đao mà mọi người kính sợ ở trong tất cả đệ tử trẻ tuổi của Tân Vệ Thành này, uy danh hiển hách. Trận đấu bắt đầu. Theo trọng tài hét to một tiếng, Bạch Mông và Mục Hoa, Mục Quang lạnh lùng nhìn nhau, trong đó nhất thời xuất động. Hỏa vân chân, một chân động phong vân, hai chân quét thân hạ, ba chân trấn cửu châu, tứ chân định càn khôn. Một tiếng quát chói tai như lôi đình từ trong miệng Mục Hoa truyền ra. Mục Hoa trong nháy mắt khi trận đấu bắt đầu, cả người như thiểm điện vọt tới trước người Bạch Mông. Một đôi chân thiết hỏa hồng sắc bỗng biến thành một cổ kinh đảo hải lãng mãnh liệt đánh úp về phía Bạch Mông. Đây chính là thực lực chân chính của Hỏa Vân Tông Mục Hoa sao? Thật là đáng sợ. Đây là tứ đại tuyệt chiêu của Hỏa Vân Tông, Hỏa Vân Cước. Trong lúc thi đấu Mục Hoa nhiều nhất chỉ thi trưởng hai cước. Bây giờ lại trong nháy mắt đem cả bốn cước đều thi triển ra, đây là muốn dây sát Bạch Mông sao? Không biết ma đao Bạch Mông ngăn cản thế nào, một kích đáng sợ như thế chỉ xem như ma đao, hắn đem hết toàn lực cũng chưa chắc đã có thể ngăn lại. Thi đấu sẽ không kết thúc như vậy chứ? Trong nháy mắt khi Mục Hoa đá ra bốn cước thì vô số quần chúng dưới đài đều sợ ngây người, trên đài tỷ thí khi thế mình mùng cuồn cuộn bàng bạc tuôn trào mà ra. Tất cả quần chúng bị công kích hùng mãnh bén nhọn kia của Mục Hoa dọa cho khiếp sợ. Thậm chí có không ít người trong lòng sinh ra một loại cảm giác. Trên tỷ thí đài tất cả đều là cước ảnh. Bạch Mông trong nháy mắt sẽ bị đánh bại. Bên trong thanh âm ù ù vang lên cùng cước ảnh. Ánh mắt Lâm Tiêu gắt gao trông chừng ma đao Bạch Mông. Đột nhiên trong lúc đó con người của Lâm Tiêu co rút lại. Trong nháy mắt cước ảnh đầy trời của Mục Hoa hóa thành hỏa diễm phượng hoàng sắp oanh trúng Bạch Mông. Tay phải của hắn nắm chặt chuôi đao bên hông, biểu tình đạm mạc như nước. Bạch Mông từ lúc thi đấu vừa bắt đầu đến bây giờ, thủy chung chưa từng động đậy, rốt cục đã động. Thương! Chiến đao trong tay Bạch Mông rời vỏ, nháy mắt hướng về Mục Hoa, bổ ra ba đao. Suy lập! Tốc độ xuất đao của Bạch Mông nhanh tới cực hạn, làm cho người khác hoàn toàn không cách nào phản ứng, thậm chí là không có ai thấy rõ hắn xuất đao như thế nào. Sau một khắc, suy một tiếng, trên tỷ thí đài đột nhiên sáng lên ba đạo đao mang chói mắt. Ba đạo đao mang lạnh lẽo bén nhọn này ở trên tỷ thí đài rõ ràng có thể thấy được, nhanh như tia chớp lướt vào bên trong cước ảnh đầy trời mà Mục Hoa đá ra. Ầm ầm, tựa như sóng biển rút lui, lại giống như sóng thần đánh tới. Trong đó một đạo đao mang trong nháy mắt chạm trên người của Hỏa Diễm Phượng Hoàng. Cước ảnh đầy trời ngưng tụ mà thành Hỏa Diễm Phượng Hoàng kia, ở dưới đao mang phách chạm xuống nháy mắt bạo tán, như tỏi khô lạp thủ xé ra công kích của Mục Hoa. Cùng lúc đó hai đạo đao mang theo sát mà lên nhanh như tia chớp bổ vào trên người Mục Hoa đang kinh ngạc, đem vòng bảo hộ nguyên lực ngoài thân hắn đánh tan. Ngay sau đó là đạo đao mang trực tiếp kích vào ngực của Mục Hoa. Phốc suy, trên tỷ thí đài thân thể Mục Hoa vẫn còn giữ chỉ tư thế nghiêng về phía trước, một đôi thiết cước điên cuồng quét ra nhưng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, vũ bào hỏa hồng sắc trên người trong nháy mắt bị chẻ ra, cả người quỳ xuống một chân. Trước ngực hắn có một vết đao dữ tợn đáng sợ trong nháy mắt hiện ra, ở phía trên để lại một vết máu chói mắt. Một chiêu, chỉ một chiêu, một đao của Bạch Mông nháy mắt đã chém ra công kích của Mục Hoa. Hai đao đánh tan hộ thể nguyên lực, đao thứ ba trực tiếp chạm trên ngực của Mục Hoa. Nếu như không phải là Bạch Mông hạ thủ lưu tình, giờ phút này chắc có lẽ Mục Hoa đã bị chém thành hai khúc, đầu thân khác chỗ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tỷ thí đài hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người sợ đến ngây người. Lấy thực lực của ngươi, còn không cách nào làm cho ta thi triển toàn bộ thực lực. Trên đài tỷ thí, thanh âm lạnh lùng vang dội, Bạch Mông mặt không chút biểu tình, chiến đao trong tay thu vào vỏ, xoay người đi xuống. Xôn xao, lúc này toàn bộ quảng trường xôn xao rất nhiều tiếng động, mọi người ồ lên khiếp sợ. Mà đào Bạch Mông, ánh mắt Lâm Tiêu gắt gao nhìn Bạch Mông đi xuống. Bạch Mông này bày ra đao pháp xuất thần nhập hóa, làm trong lòng Lâm Tiêu nổi lên chiến ý sôi trào. Đây là chiến ý của đao khách đối với đao khách khác. Chẳng những là Lâm Tiêu, bao gồm đám người Kỷ Hồng, Dương Tuấn cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn Bạch Mông. Thiếu niên tuấn tú kia đủ để trở thành kình địch của mình trong lần thiên tài đệ tử đại tái này. Trong lúc mọi người khiếp sợ thì 8 vòng thi đấu tiếp tục tiến hành. Kết quả rút thăm vòng 8 chính là Cận Gia, Cận Chí Hải đối chiến với đàn các Nghê Thanh. Nghê Thanh chính là tam chuyển sơ kỳ cường giả, hạt giống đệ tử số 2 của đan các. Tuy không có chói mắt bằng Ô Hạo nhưng cũng là một gã nhất phẩm luyện dược sư. Song phương ở trên đài tỷ thí người tới ta đi, cuối cùng Cận Chí Hải bằng vào bài vân trưởng thực lực đáng sợ đánh ra một trường, trực tiếp đem Nghê Thanh đánh bay ra ngoài. Vòng thứ 9 đấu loại là đệ tử mầm mống số 2 của Ngũ Luân Tông, Thi Ngưng Sơn đối chiến với đệ tử mầm mống số 2 của Hỏa Vân Tông, Mẫn Chi Thủy. Song phương một trận đối chiến cực liệt, Thi Ngưng Sơn cũng là người như tên, lớn lên vô cùng đôn hậu trầm ổn, gia chiêu cũng dày nặng vô cùng, có một loại phong cách quý phái. Từ khi thi đấu bắt đầu vẫn chiếm cứ thượng phong, bất động như núi, rốt cuộc sau khi giao thủ mấy chục hiệp liền đem Mẫn Chi Thủy đánh bại, thắng trận này. Một vòng cuối cùng là Cửu Long Bảo, Trịnh Thần đối chiến với một gã tán tù khác ngoại trừ Cận Chữ Hải, tên là Lư Đông. Lư Đông kia cũng không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Từ khi trở thành chân võ giả liền ở giã ngoại chém giết, một thân thực lực đằng phong tạo cực, đao pháp hung tàn ngoan lệ, chiêu chiêu đều nhắm chỗ yếu hại của người ta. Nhưng tiếc là tu luyện công pháp không mạnh. Trịnh Thần không nóng không vội, ở phía trước tiêu phí đi nhuệ khí của đối phương, lúc sau một chiêu đem đối phương đánh bại. Từ lúc đó thì 10 vòng thi đấu toàn bộ kết thúc, quyết định ra danh sách trước 10. 10 người này theo thứ tự là Ngũ Luân Tông Dương Tuấn, Tuyệt Duyệt Cốc Phương Minh, Thành Phủ Chủ Kỳ Hồng, Thiên Ưng Tông Trịnh Nghi Kim, Đan Các Ô Hạo, Lâm Tiêu, Nguyên Võ Thánh Địa Bạch Mông, Cận Già Cận Chí Hải, Ngũ Luân Tông Thi Ngưng Sơn và Cửu Long Bảo Trịnh Thần. Trong đó thì trừ Thiên Chỉ Cung Hỏa Vân Tông, đệ tử toàn quân hủy diệt, chỉ có Ngũ Luân Tông là chiếm cứ 2 danh ngạch trong 10 cái tên. 8 người còn lại đến từ 8 thế lực khác nhau. Ha ha, lần này thiên tài đệ tử đại tái xem ra vẫn là Ngũ Luân Tông ta lợi hại a. Nhìn kết quả này, Ngũ Luân Tông Dương Dung tổng quản nhịn không được cười ha ha. Dương lão quỷ, chớ đắc ý sớm như vậy, chân chính tỷ thí còn ở phía sau, hiện tại đừng có dương dương đắc ý, đến lúc đó thì khóc nhè cũng không kịp. Có không ít người đối với hắn khó chịu nhịn không được cười khẩy nói. Hai, lão giả Diêm Thụy kia, có bản lĩnh Thiên Ưng Tông của ngươi ở trước 10 cũng chiếm cứ 2 cái danh ngạch à. Đừng không ăn được bồ đào thì nói là bồ đào còn xanh. Dương Dung đắc ý cười, hướng về Thiên Ưng Tông Diêm Thụy tổng quản nháy mắt ra hiệu. Hừ, Diêm Thụy hừ lạnh một tiếng liền không nói chuyện nữa. Về phần hai gã tổng quản của Thiên Chỉ Cung và Hỏa Vân Tông càng là sắc mặt âm trầm một câu không nói. Chư vị, vòng đấu loại đã kết thúc, mời đệ tử tạm thời nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ sẽ tiến hành tỉ thí đào thải để tiến vào trước 5. Bạch Phát lão giả trên đài cao tuyên bố xong danh sách, liền cấp ra nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Các đệ tử đều nắm bắt thời gian cùng cơ hội khó có được này để khôi phục nguyên lực cùng trị liệu vết thương, mà khán giả thì cũng buông lỏng tâm tình bị kích thích xuống. Sau nửa canh giờ thi đấu lại tiếp tục. Vòng loại thứ 2 bắt đầu. Lần này đấu loại căn cứ theo quy củ từng đôi chém giết như cũ, chia ra làm 5 vòng, tổng cộng quyết ra trước 5, thiên tài đệ tử đại tái. Trừ lần đó ra thì trên đài tỷ thí cũng tiến hành tranh đoạt giữa các tuyển thủ bị loại bỏ trước 10. Một người trong bọn họ sẽ đạt được tư cách để khiêu chiến 5 đệ tử xếp cuộc, xếp hạng sau cùng. Bạch Phát lão giả trên đài cao tuyên bố quy tắc xong thì bắt đầu rút thăm. Trên quảng trường tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại. Thi đấu tới đây, trong 10 người còn dư lại căn bản không có kẻ yếu, mỗi cái đều đủ được xưng tụng là kinh thế hãi tục, có thực lực vượt xa đệ tử bình thường, đặc biệt là một chút cường giả đỉnh phong trong đó càng làm cho người ta phải chặt lưỡi hít hà. chỉ là thử nghĩ đến liền để người ta nhiệt huyết sôi trào, tràn đầy mong đợi. Ở bên trong ánh mắt tất cả người xem chờ mong, lão giả đem danh sách hai tuyển thủ cầm vào trong tay. Tân vệ thành 3 năm một lần thiên tài đệ tử đại tái, vòng loại tiến vào trước năm. Vòng một thi đấu tuyển thủ thành phủ chủ Kỳ Hồng đối chiến với Ngũ Luân Tông Thi Ngưng Sơn. Lão giả thoại âm rơi xuống toàn trường hôn hô, chấn động cả lôi đài. Hô, theo lão giả bay vút ra trên tỷ thí đài, Kỳ Hồng vẫn hắc bào vóc người khôi ngô cầm trong tay bá vương thương thô và đen. Trong nháy mắt đi tới trên tỷ thí đài, đối diện với hắn là Ngũ Luân Tông Thi Ngưng Sơn, sắc mặt đôn hậu, chững chạc, trầm ổn. Hai người này ở trên tỷ thí đài xa xa đối mắt, một cái phảng phất như bá vương khai thiên tích địa, một cái khác lựa như bàn thạch trong du thiên quân vững như Thái Sơn. Ánh mắt hai người nhìn nhau, cho con người đều bắn ra vô tận chiến ý. Tất cả người xem trên sân đều nín thở. Về phần 10 tên tuyển thủ bị loại bỏ, căn bản là không ai chú ý tới. Tất cả đều gắt gao trông chừng hai người Kỳ Hồng cùng Thi Ngưng Sơn trên tỷ thí đài. Thi đấu bắt đầu, thanh âm vang dội của trọng tài vang lên. Oanh! Vừa dứt lời, Thi Ngưng Sơn thân như núi lù lù bất động, đột nhiên động, hướng về Kỳ Hồng oanh ra một quyền. Ầm! Mặt quyền đánh trên hư không, một tiếng trầm muộn vang lên. Thi Ngưng Sơn oanh ra một quyền bình thản không có gì lạ, nhưng trong đó lại ẩn chứa lực lượng trực tiếp nổ vang không khí. Một cỗ quyền kình đủ khiến người ta hít thở không thông. Ở trong hư không hình thành nên ảo ảnh, hùng hoành, hướng Kỳ Hồng cách đó không xa oanh ra. Hừ, Kỳ Hồng mặt không thay đổi, trường thương thô đen trong tay đột nhiên vén lên, một thương đâm vào phía trên quyền phong mà Thi Ngưng Sơn đánh ra. Trường thương dày nặng trong đó ẩn tàng lực lượng kinh thiên động địa, nháy mắt đem quyền phong mà Thi Ngưng Sơn oanh ra, ghim thành phấn bụi. Thi Ngưng Sơn thần tình lạnh lùng, hai chân chững chạc, ở trên tỷ thí đài không ngừng xuyên qua. Nhìn thì không nhanh, nhưng mỗi bước đều vô cùng tinh diệu, cả người tựa như một cái cối xoay vòng quanh Kỳ Hồng xoay tròn. Đồng thời mỗi bước ra, Thi Ngưng Sơn liền đối với Kỳ Hồng oanh ra mấy quyền. Trong lúc nhất thời, một cỗ quyền phong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, tựa như sóng to gió lớn hướng Kỳ Hồng điên cuồng cuốn đến. Đời trời quyền ảnh đông nghịt, mỗi một quyền đều đủ khai sơn phá thạch, đánh đập đến không khí nổ vang, giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, thanh thế kinh người. Kỳ Hồng tay phải cầm thương, một cỗ khí tức bá đạo lan tỏa ra, trường thương run rẩy hóa thành nộ long gầm thét, một mảnh ô quang thổi quét ra, trong nháy mắt cùng Thi Ngưng Sơn oanh ra vô số quyền ảnh đụng nhau. Trong thương ảnh tràn ngập, trường thương trong tay Kỳ Hồng như hổ vào dê, thế như trẻ tre, trong nháy mắt muốn càn quét quyền ảnh mà Thi Ngưng Sơn đánh ra. Quyền phong dày cộm nặng nề giống như núi cao kia, ở dưới sự cuồng mãnh của Kỳ Hồng trong nháy mắt bị phá thành mảnh nhỏ. Đồng thời một đạo thương ảnh trong nộ long màu đen đột nhiên lướt ra, hung hăng vỗ vào trước ngực Thi Ngưng Sơn, đem hắn đập đến phun máu bay ngược ra. Thi Ngưng Sơn tung mình một cái vừa nghĩ phản kích, một mũi thương đen nhánh đã trong nháy mắt đi tới trước cằm của hắn, đem hắn định trụ gắt gao. Người thua, Kỳ Hồng đạm mạc lên tiếng, rồi thu thương xoay người đi xuống tỷ thí đài. Liền như vậy thua, Thi Ngưng Sơn cùng Kỳ Hồng trong lúc đó chênh lệch lại to lớn đến thế. Ta vốn cho rằng sẽ là một trận long tranh hổ đấu, làm sao lại? Trên quảng trường tất cả mọi người nhìn một màn này đều sững sờ. Không cho mọi người có quá nhiều thời gian phân tâm, lúc này trọng tài tuyên bố kết quả, đồng thời bắt đầu rút thăm lần thứ hai. Vòng 2, loại đấu 10 tiến 5, Tuyệt Diệt Cốc Phương Minh đối chiến Lâm Tiêu. Thoại âm rơi xuống, toàn trường lần nữa ồn ào náo động. Hừ, không có cho ngươi gặp ta là vận may của ngươi, đáng tiếc lần này không có cơ hội tự tay kết liễu. Âu Hạo nghe được kết quả này, trong ánh mắt toát ra một tia mất mát. Trong lòng hắn vô cùng hy vọng mình có thể ở trong đấu loại cùng Lâm Tiêu gặp nhau. Như vậy hắn hoàn toàn có thể trong quá trình tỉ thí đem Lâm Tiêu triệt để phế đi, khiến hắn đời này không cách nào bước lên võ đạo chi lộ. Đáng tiếc đấu với Lâm Tiêu là Phương Minh. Một khi Lâm Tiêu bị loại bỏ mà mình lại đoạt được quán quân trên thiên tài đệ tử tái lần này, Ô Hạo tin tưởng Lâm Tiêu sẽ tuyệt không ngây ngốc cùng mình tỉ thí. Đến lúc đó thì mình cũng mất đi cơ hội phế bỏ đối phương. Mà thôi, lần sau lại tìm cơ hội phế đi tên tiểu tử này. Một tia sát cơ trong ánh mắt Ô Hạo lặng lác tan đi, ánh mắt hắn trở lại bình thản. Trên khán đài rất nhiều quần chúng là rối rít nghị luận lẫn nhau. Phương Minh kia vận khí không tệ, lại gặp được Lâm Tiêu. Xem ra trước năm tên phải có một chỗ của Tuyệt Diệt Cốc rồi. Thực lực Lâm Tiêu tuy mạnh, thần pháp tinh diệu, nhưng tiếc hắn chống lại là Phương Minh lấy phòng ngự để xưng bá. Phía trước Cửu Long Bạo Thần Phi toàn lực một kiếm cũng không thể phá vỡ phòng ngự của Phương Minh. Lâm Tiêu kia dù sao cũng chỉ là nhị chuyển đỉnh phong võ giả, muốn phá ngỡ phòng ngự của Phương Minh thì không khác nào người điên nằm mơ. Đúng vậy à, kỳ thực thì bàn về thực lực chân chính, Lâm Tiêu chưa chắc đã kém Phương Minh bao nhiêu. Nếu chưa chống lại người khác thì còn có một đường hy vọng chiến thắng. Nhưng tiếc là hắn gặp Phương Minh, hết lần này tới lần khác đủ khắc chế hắn. Vô số quần chúng đều lắc đầu than thở, hoàn toàn có nhìn không tốt với Lâm Tiêu. Ở trong mắt bọn họ thì trong đám đệ tử còn dư lại mạnh nhất hẳn là Đan Các Ô Hạo, tiếp theo là Thành Phù Chủ Kỳ Hồng. Ngoài ra còn có Nguyên Võ Thánh Địa Bạch Mông, Ngũ Luân Tông Dương Tuấn. Bốn người này đều có thực lực tuyệt đối của trước năm. Về phần đám đệ tử còn dư lại thì vô luận Tuyệt Diệt Cốc Phương Minh hay Thiên Nương Tông Trịnh Nghi Kim, Cận Già Cận Chí Hải, Cửu Long Bảo Trịnh Thần đều so với bốn người trước hơi thua sút một chút, rất khó nói là ai nhất định có thể chiến thắng ai. Trong đó thì đặc biệt là Cận Chí Hải cùng Phương Minh càng mạnh hơn một chút, dễ dàng tranh đoạt trước năm hơn. Về phần ba người là Lâm Tiêu, Trịnh Nghi Kim cùng với Trịnh Thần, liền phải xem là đối thủ ở thời điểm thi đấu có phát huy được không. Có lúc cũng không phải cứ thực lực mạnh thì liền nhất định có thể chiến thắng. Mà bây giờ Lâm Tiêu đối chiến Phương Minh, hắn mới là nhị chuyển đỉnh phong, bản thân ở trên mặt thực lực còn kém một bậc. Huống chi Phương Minh này phòng ngự càng là lực khắc thân pháp của Lâm Tiêu. Thân pháp lại hay thì đánh lên phòng ngự của đối phương không phá nổi, cái này còn đánh thế nào? Trận thi đấu này còn chưa bắt đầu thì trong lòng mọi người đã đối với kết cục có chút hiểu ra. Lỗ Tư, Tuyệt Diệt Cốc Phương Minh các người vận khí thật tốt à? Lại vào lúc này mà gặp Lâm Tiêu thực lực yếu nhất, thật khiến người ta hâm mộ. Chỗ khách quý có cường giả lên tiếng. Vậy cũng chưa chắc, dù sao thi đấu còn chưa bắt đầu. Tuyệt Diệt Cốc Lỗ Tư lắc đầu cười nói, nhưng trong ánh mắt hắn mừng rỡ, lại biểu lộ ý nghĩ trong lòng. Ha ha, lúc này mà ngươi còn khiêm nhường. Kỳ thực thực lực của Lâm Tiêu không tồi, đáng tiếc là vận khí không tốt. Xem ra lần này Tuyệt Diệt Cốc các ngươi muốn chiếm cứ một danh sách trước năm. Tổng quản có mấy thế lực khác thì cũng rối rít cười nói. Trừ Vĩ Thần ở một bên thì mặt mỉm cười cũng không có bất kỳ biểu thị gì. Đối với hắn mà nói, Lâm Tiêu có thể tiến vào trước 10 đã ra ngoài dự liệu. Về phần trước 5, nếu như có dĩ nhiên là tốt. Coi như không thể nào thì Trừ Vĩ Thần cũng sẽ không có thất vọng gì cả. Dù sao thì Lâm Tiêu vẫn còn rất trẻ. Hắn nhìn chúng chính là tương lai sáng chói của Lâm Tiêu. Đây là bất kỳ một tổng quản nào ở đây cũng không thể khinh thị được. Nhị ca, cố lên. Trên khán đài, Lâm Nhu nắm chặt tay, yên lặng vì Lâm Tiêu mà cổ vũ. Trên tỉ thí đài, Lâm Tiêu cùng Phương Minh xa xa đứng yên. Phương Minh mặc áo vải màu nâu xanh, trước ngực lõa lồ, da thịt màu đồng cổ giống như kim loại dày cộm nặng nề, ngạo nghễ đứng thẳng, ánh mắt trầm ổn. Ở phía đối diện 30 bộ, Lâm Tiêu một thân võ bào, mặt mũi non nớt lại tràn đầy kiên nghị, phong khinh vân đạm, ánh mắt cũng thản nhiên. Thực lực của ngươi không tệ. Lấy thực lực nhị chuyển đỉnh phong có thể đi tới một bước này. Ở trong các đệ tử, người vẫn là một thiên tài. Nếu như gặp tuyển thủ còn lại, có lẽ thật đúng là có cơ hội để người tiến vào trước năm, sáng tạo kỳ tích. Nhưng tiếc là gặp ta. Ánh mắt của Phương Minh trầm ổn, trong giọng nói mang theo sự tự tin mãnh liệt. Thật sao? Ta khuyên người vẫn nên dùng toàn lực ứng phó mới tốt. Quá mức tự tin thì dễ dàng ngã gục. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng bình thản nói. Hả? Ánh mắt Phương Bình trầm ổn mơ hồ sắc bén lên. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể để cho ta toàn lực ứng phó sao? Tin hay không tùy ngươi, không toàn lực ứng phó ta sợ ngươi không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Ánh mắt Lâm Tiêu vẫn bình tĩnh như cũ. Hảo, bản thân ta muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc có năng lực gì mà cùng ta nói lời này. Phương Bình lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt dần dần âm lãnh lên. Thi đấu bắt đầu, bên cạnh chuyển đến tiếng hét to của trọng tài. Hô! Thân hình Lâm Tiêu đột nhiên biến mất trên lôi đài. Chút tài mọn, trên mặt Phương Minh bất động thành sắc, quyền phải nắm chặt hướng về hư không liên tục oanh ra mấy quyền. Quyền khí đáng sợ thổi quét, trong nháy mắt toàn bộ tỉ thí đài như nhấc lên một trận gió lốc. Từng đạo quyền kinh đáng sợ giống như sóng biển bao quanh toàn thân Phương Minh. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, hiện lên một hình tròn lan tỏa ra. Phanh, kinh khí mãnh liệt thổi quét mà qua, bên trong quyền kinh. Thân ảnh Lâm Tiêu hiện ra cùng với Phương Minh hùng hằng đối chọi một quyền, song phương đều lui ra. Trong kình khí bắn ra tán loạn, khóe miệng của Phương Minh mang theo tia cười lạnh. Tốc độ của ngươi không tệ, thần pháp cũng rất tinh diệu, nhưng tiếc là chỉ cần ta bảo vệ bốn phía thì ngươi không còn chút cơ hội nào. Thật sao? Ở trong hư không, không biết nơi nào chuyển đến thanh âm lạnh lùng của Lâm Tiêu, phiêu hốt bất định, không thấy bóng dáng. Rầm rầm rầm. Đột nhiên các nơi trong hư không đều xuất hiện từng đạo quyền ảnh chi chít khủng bố. Những quyền ảnh này cứ như sóng đảo cuồn cuộn mà đến, đem phạm vi mấy trượng chung quanh Khương Minh tầng tầng bao trùm. Từng đạo quyền ảnh từ bốn phương tám hướng phóng mạnh về phía Mương Phương Minh. Không có ích lợi gì. Phương Minh hử lạnh một tiếng, hai đấm trong tay múa thành một đoàn hư ảnh đem toàn thân bao vây. Đại tự tại thiên uy quyền, oanh. Một cỗ khí lãng quyền kình lấy Phương Minh làm trung tâm bắn ra tán loạn, điên cuồng oanh kích ở phía trên quyền ảnh chi chít kia. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đài tỷ thí đều là những tiếng ầm vang đinh tai nhức óc. Từng đạo kình khí tán loạn bắn ra, đem nham thạch xây dựng tỷ thí đài đánh ra cả ngàn lỗ hổng. Vô số đá vụn lớn như nắm tay bắn ra tung tóe, uy lực kinh người. Song phương liên tiếp giao thủ mấy trăm quyền, cần sức ngang tài. Ha ha, người liền có chút thực lực này sao, cũng xứng để cho ta toàn lực ứng phó. Bên trong quyển phong như sóng biển chuyển ra tiếng cười cuồng ngạo của Phương Minh, tràn đầy vẻ khinh thường cùng ngạo nghễ. Lâm Tiêu quả thực muốn thua, mặc dù tốc độ của hắn nhanh nhưng căn bản lại sợ không tới Phương Minh. Đúng vậy. Thân pháp tùy trọng yếu nhưng chỉ là một nhân tố trong thực lực của võ giả. Thân pháp của Lâm Tiêu hoàn toàn ở trên Phương Minh. Phương Minh muốn tìm được hắn rất khó, nhưng chỉ cần hắn lù lù bất động vẫn có thể đứng vào thế bất bại. Trên quảng trường, vô số quần chúng nhìn cảnh tượng trong đài tỷ thí nghị luận rối rít. Quyền ảnh đầy trời trong tiếng nổ vang, Phương Minh cảm giác tỏa ra thông qua phương hướng quyền kình đánh tới tìm kiếm Lâm Tiêu. Tìm được ngươi. Đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, nhếch mép cười lạnh. Ánh mắt vững vàng tập trung vào một hư ảnh trong quyền phong phía trước, nhanh như chớp một vỗ mà ra. Đại tự tại thiên uy quyền, thiên uy cái thế. Phanh. Đầy trời quyền ảnh biến mất, bên trong kình phong cuồng bạo, thân ảnh Lâm Tiêu đột nhiên hiện ra. Thiết quyền của Phương Minh giống như đạn đạo, chính xác hung hăng vỗ vào trên ngực Lâm Tiêu. Nhưng mà khiến hắn kinh ngạc chính là, mình chẳng biết lúc nào cũng trúng chiêu, đồng dạng là ở trên ngực. Mọi người chỉ nghe được hai tiếng va chạm vang lên, hai người trên đài từng cái bay ngược ra, hẳn là song phương đều chịu một quyền của đối phương. Ha ha, thiết thạch cường thân quyết của ta đã sắp tu tới đại thành. Bằng nguyên lực nhị chuyển đỉnh phong của ngươi, căn bản không cách nào phá vỡ được phòng ngự của ta. Phương Minh vỗ vỗ lồng ngực lộ ra, vẻ mặt không sao cả. Mọi người nhìn lại thì ở trên ngực hắn có một cái quyền ngân nhợt nhạt, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy, ngay cả một tia ứ máu cũng không để lại. Lâm Tiêu mới là nhị chuyển đỉnh phong, tuy thực lực cường hãn nhưng nguyên lực dù sao cũng yếu. Một quyền đánh lên ngay cả phòng ngự của Phương Minh cũng không phá nổi. Cái này còn đánh cái gì? Trên khán đài mọi người một đám hết chỗ nói vì Lâm Tiêu mà cảm thấy lo ngại. Trường bào chỗ ngực của Lâm Tiêu đã bị chấn vỡ. Hắn cúi đầu nhìn lại. Trên da thịt bền bỉ dày đặc tựa như bạch ngọc bóng loáng. Đồng dạng cũng không có bất kỳ vết thương nào. Ngẩng đầu, Lâm Tiêu hướng về Phương Minh khẽ lắc đầu. Đáng tiếc người cũng không thể thương tổn đến ta. Cái gì? Lúc này sắc mặt của Phương Minh thoáng một chút trở nên khó nhìn vô cùng. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tu luyện một môn công pháp cường thân, ngược lại là xem nhẹ ngươi. Đã như vậy thì tiếp ta một quyền này. Phương Minh gầm thét một tiếng, nguyên lực trong cơ thể ngưng tụ, một đôi thiết quyền dần dần biến thành màu thanh hắc sắc, đánh về phía Lâm Tiêu, mãnh liệt. Đại tự tại, tại thiên uy quyền, tự tại uy quyền, Quyền khí càn quét, một cỗ nguyên lực kinh thiên động địa giống như xó lốc thổi quét ra, đem toàn thân của Lâm Tiêu bao quanh, khóa chặt lại khí cơ của hắn. Xem người trốn đi đâu, Phương Minh giống to, diện mục dữ tợn. Ta có nói qua là muốn trốn sao? Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lùng. Vậy thì ngươi cũng tiếp ta một chiêu, cực đại, uy thiên quyền, uy phong lẫm lẫm. Dầm, đối mặt với công kích của Phương Minh, Lâm Tiêu không trốn mà tiến tới, song quyền từng cái ẩn chứa quyền lực đáng sợ, ở trên hư không ù ù đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Những tiếng ầm vang đinh tai nhức óc, vô số quyền ảnh trên hư không oanh kích. Lâm Tiêu cùng Phương Minh không tránh né mà cứng đối cứng công kích. Trong lúc nhất thời toàn bộ tỷ thí đài, chỉ còn lại hai thân ảnh cùng với quyền ảnh cuồng mãnh đến mức tận cùng, không ngừng va chạm vào nhau. Lâm Tiêu này điên rồi sao, không lợi dụng ưu thế thần pháp của mình, lại cùng Phương Minh kia đối cứng. Bên trong quyển phong cuồng bạo, song phương liên tiếp đối oanh mấy chục quyền. Dần dần Lâm Tiêu giống như kiên trì không được, phải chậm rãi lui về sau. Quyền pháp của ngươi không tệ, nhưng tiếc là đẳng cấp quá thấp. Lấy nguyên lực chỉ là nhị chuyển đỉnh phong của ngươi, chỉ sợ tu luyện công pháp cường thịnh, quyền pháp lại ảo diệu hơn nữa, cũng chỉ có thể đánh bại những tam chuyển sơ kỳ chân võ giả bình thường. Ở chỗ Phương Minh ta, không dùng được. Vương Minh càng đánh càng hăng, trong miệng phát ra sướng khoái tự tin cười to. Ở dưới công kích của hắn, Lâm Tiêu liên tiếp bại lui. Xem ra ta bảo bằng thực lực nhị chuyển đỉnh phong quả thực không cách nào đánh bại ngươi. Đã như vậy, ta liền buông ra đẳng cấp chân chính để cùng ngươi chiến một trận. Bên trong cuồng phong quyền mãnh chuyển dầm thành lạnh lùng của Lâm Tiêu. Thoại âm rơi xuống, âm một tiếng. Từ khi thiên tài đệ tử đại tái bắt đầu, khí tức trên người Lâm Tiêu luôn ở nhị chuyển đỉnh phong. Trong cơ thể đột nhiên lúc này bộc phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp. Cỗ lực lượng này không ngừng kéo lên, nháy mắt đột phá tới cảnh giới tam chuyển chân võ giả. Một màn kinh người này làm tất cả mọi người ở đây sợ đến ngây người. Cái gì? Cái này? Lâm Tiêu làm sao đột phá tam chuyển rồi? Khó mà tin được. 15 tuổi tam chuyển chân võ giả, trời đất mẹ ơi! Nguyên lai lúc trước hắn thi đấu vẫn còn che giấu thực lực. Toàn bộ quảng trường là một mảnh xôn xao, tất cả mọi người bị tình huống bất thình lình chấn cho phát mộng. Ngay cả chỗ khách quý, trong con người bọn người trừ vĩ thần cũng mang theo vẻ khó có thể tin, không dám tin vào hai mắt của mình. Không thể nào, Lâm Tiêu này thực lực rõ ràng là nhị chuyển đỉnh phong, làm sao đột nhiên đột phá lên tam chuyển. Rất nhiều tổng quản đều trừng lớn hai mắt, võ giả thông thường không nhìn ra thực lực chân chính của Lâm Tiêu, cái đó rất bình thường. Nhưng bọn họ là ai? Không người nào dưới hóa phàm cảnh trung kỳ cường giả, thậm chí ngay cả Lâm Tiêu ẩn giấu thực lực cũng không thể nhìn ra. Điều này làm cho trong lòng bọn họ khiếp sợ, hoàn toàn không rõ là xảy ra chuyện gì. Ha ha, 15 tuổi, chân võ giả tam chuyển, Lâm Tiêu này thực sự cho ta niềm vui bất ngờ à? Trừ vĩ thần tổng quản càng khiếp sợ đến mức sắc mặt ửng hồng không nhịn được cười to. Ở tại Tân Vệ Thành, 16 tuổi lên cấp trở thành chân võ giả đã có thể tiến vào nhóm thiên tài của các đại thế lực. Trước 18 tuổi đạt tới nhị chuyển, trước 20 đạt tới tam chuyển đã coi là thiên tài. Mà giống như Lâm Hiên, Ô Hạo, loại 18-19 tuổi lên tam chuyển, trên cơ bản được gọi là thiên tài ở trong thiên tài. Nhân vật như thế mỗi cách mấy năm mới xuất hiện một hai cái, nhưng cũng là ít thấy. Mà giống như Lâm Tiêu, 15 tuổi lên cấp tam chuyển, coi như ở toàn bộ Tân Vệ Thành trong gần 100 năm lịch sử cũng khó mà thấy được, có thể nói là hàng yêu nghiệt. 15 tuổi tam chuyển chân võ giả, khu vực nghỉ ngơi của Đan Các, Ô Hạo nắm chặt hai nắm đấm, ánh mắt híp lại thành một đường thẳng, âm trầm trông chừng Lâm Tiêu trên tỷ thí đài, từ đó tách ra sát cơ chói mắt. Một loại đố kỵ nồng đậm từ trong nội tâm hắn đột nhiên bay lên, làm trong lòng hắn sát cơ tứ phía. Mà lúc mọi người khiếp sợ thì cảnh tượng trên tỷ thí đài cũng nháy mắt biến hóa. Lâm Tiêu thả ra thực lực tam chuyển, nguyên bản tình huống bị đè ép trong nháy mắt liền thay đổi. Trong giờ phút giơ tay nhấc chân, khí tức kinh người tỏa ra, đem Phương Minh đánh cho liên tiếp bại lui. Không thể nào, người làm sao có thể cường đại như vậy? Coi như người lên cấp tam chuyển cũng chỉ có thể cùng ta giống nhau. Sắc mặt Phương Minh kinh sợ, thân hình liên tiếp lùi về sau. Đại tự tại thiên uy quyền, hoành tạo thiên quân. Phương Minh liên tục giống to, trong thân thể tán giật ra nguyên lực đáng sợ hơn. Một đôi thiết quyền điên cuồng huy động, quẫy lên kình khí đáng sợ, không ngừng oanh hướng Lâm Tiêu đang tới gần. Cái khí thế kia tựa như núi lửa phun trào không gì sánh kịp. Ùng ùng, đầy trời lóe lên quyền ảnh, trên tỷ thí đài một mảnh tiếng sấm rền tựa như thùng thuốc súng muốn bạo nổ, nguyên lực kinh người không ngừng thổi quét hướng Lâm Tiêu. Người cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Khóe miệng của Lâm Tiêu lộ ra một tia cười lạnh, trên hai nắm đấm tách ra kim ngọc sáng bóng, đón Phương Minh công kích, dẫm chân tại chỗ mà lên, một cỗ khí tức bá đạo trong cơ thể mãnh liệt dâng lên. Cực đạo uy thiên quyền, diễu võ dương oai. Trong hư không, hai đôi thiết quyền đụng nhau phát ra những tiếng sơn băng địa liệt. Ở dưới công kích của Lâm Tiêu, Phương Minh cơ hồ không có lực hoàn thủ, phải điên cuồng lui về phía sau. Không thể nào, ta đã là tam chuyển sơ kỳ chân võ giả, ngươi cũng chỉ là tam chuyển sơ kỳ. Ta tu luyện đại tự tại thiên uy quyền là nhân cấp cao dài võ kỹ, hơn nữa sắp tu luyện đến đại thành. Quyền pháp của ngươi cường thịnh trở lại cũng không thể áp chế ta. Phương Minh không ngừng lui về phía sau, trên mặt lộ ra biểu tình kinh sợ, trong miệng thì điên cuồng gào thét. Từ khi Lâm Tiêu đột phá tam chuyển, hắn khó có thể chống đỡ. Toàn bộ quá trình này nói thì dài, kỳ thực chỉ trong chốc lát. Phía trước Phương Minh còn chiếm thượng phong, lập tức đã liên tiếp bại lui, không còn chút sức để phản kháng. Ta không tin, trong miệng của Phương Minh gầm lên một tiếng, ánh mắt hắn từ dữ tợn chuyển thành ngưng trọng. Nguyên lực một trận cổ đáng, nguyên lực cường đại trong nháy mắt quán thâu đến các nơi khắp toàn thân. Một cỗ khí tức kinh người trong cơ thể hắn mãnh liệt dâng lên. Thiết thạch cường thân quyết, kim cương bất hoại, đại tự tại thiên uy quyền, vô thượng thiên uy. Phương Minh ở trên tỷ thí đài liên tiếp lui về sau, lúc này mãnh liệt gầm lên giận dữ. Một cỗ nguyên lực nồng nặc đến mức tận cùng, từ trong cơ thể hắn âm mầm tuôn ra. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, kim thiết sáng bóng ở mặt ngoài thân thể càng thêm rõ ràng. Nguyên lực trên thiết quyển lưu chuyển, hướng Lâm Tiêu mà oanh qua. Ầm ầm, phảng phất như trong trời nắng nổ vang một tiếng sét đánh, Phương Minh oanh ra một quyền, thiên địa biến sắc. Đầu quyền khí lưu cực độ áp xúc, phát ra những tiếng âm bạo kịch liệt, ẩn chứa uy lực, giống như thiên thạch đánh tới Lâm Tiêu cách đó không xa. Quyền phong cuồn cuộn tựa như tận thế đã tới. Kim cương bất hoại, đây cũng là áo nghĩa cuối cùng của thiết thạch cường thân quyết. Nghe nói một khi luyện thành đao thương bất nhập, lực phòng ngự có thể so với kim cương, không ai phá nổi. Kim cương bất hoại tính là gì? Vô thượng thiên uy là chiêu cuối cùng của nhân cấp cao dài võ kỹ, đại tự tại thiên uy quyền. Một khi thi triển đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, cùng giai không ai có thể địch. Dưới đài, có võ giả quen thuộc với thiết thạch cường thân quyết cùng với đại tự tại thiên uy quyền phát ra tiếng hô khiếp sợ. Đối diện, ánh mắt Lâm Tiêu ngưng trọng, hắn không có ý tránh né chút nào. Quyền ý của nhân cấp cao dài võ kỹ đại tự tại thiên uy quyền lại thêm vào trên người hắn một cỗ áp lực kinh người buông xuống. Hắn giờ phút này giống như người chết chìm trên mặt biển, trước mắt một mảnh hắc ám, chỉ có nguy cơ tử vong hàng lâm. Quyền kinh mãnh liệt đã kích thích thần kinh của Lâm Tiêu, trong nháy mắt làm chiến ý trong lòng hắn hoàn toàn bộc phát ra. Vô thượng thiên uy sao? Trong miệng Lâm Tiêu phát ra một tiếng giống giận như lôi đình. Tới tốt lắm, đã vậy thì tiếp ta một chiêu này. Kim Ngọc Quyết, Kim Ngọc Chi Thể, Cực Đạo Uy Thiên Quyền, Cực Đạo Uy Thiên. Nắm tay của Lâm Tiêu kéo ra sau, tựa như tác động một tòa cự thạch ngàn cân, một cỗ khí tức vô cùng bá đạo trong cơ thể hắn mãnh liệt trào ra. Ở trong hư không, hai cặp thiết quyền phảng phất như hai khỏa thiên thạch, trọng trọng đụng vào nhau, bộc phát ra lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp. Răng rắc, mặt đất nham thạch dưới chân hai người, ở dưới quyền phong kình khí đáng sợ nháy mắt rạn nứt, quyền kình muốn nổ tung lên, đem mặt đất cày ra trăm ngàn lỗ hổng, vô số đá vụn bắn tung tóe ra bốn phía, bụi mù tràn ngập. Oanh! Bên trong bụi mù vô tận, Phương Minh sợ hãi bay ngược ra sau, lăng không phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trọng trọng ngã trên tỷ thí đài. Trường bào trên người hắn từ lâu đã phá rách thành mảnh nhỏ, một đôi thất quyền vặn vẹo gãy xương, mà trên lồng ngực hắn càng có một dấu quyền ấn thật sâu, xâm nhập vào da thịt. Trên đài tỷ thí, Lâm Tiêu ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt bình thản, võ bảo trên người cũng đã vỡ, nhưng trên da thịt như kim ngọc lại không nửa điểm vết thương, cả người sống lưng đĩnh đực, đĩnh trực. Chiến ý kinh người xông thẳng trời cao, đứng ở nơi đó tựa như một thanh chiến đao bá đạo, chiến đao xuất vỏ, duệ khí không thể đỡ. Cái gì? Phương Minh lại thua? Làm sao có thể? Phương Minh là đệ tử hạt giống số 1 của Tuyệt Diệt Cốc, tam chuyển sơ kỳ chân võ giả, một thân thành tựu đăng phong tạo cực. Đáng sợ hơn là thiết thạch cường thân quyết của hắn từ lâu đã tu luyện tới kim cương bất hoại. Đây là võ kỹ sở phòng ngự nhân cấp cao giai, coi như là tam chuyển hậu kỳ võ giả cũng khó mà phá vỡ. Ban đầu đệ tử hạt giống của Cửu Long Bảo Thần Phi toàn lực một kiếm cũng không thể đánh thương Phương Minh, làm sao lại bị Lâm Tiêu này một quyền oanh phá chứ? Cái này tính là gì? Phương Minh chẳng những thiết thạch cường thân quyết cường đại, còn đem cả nhân cấp cao dài võ kỹ đại tự tại thiên uy quyền tu luyện tới một thức cuối cùng vô thượng thiên uy, một quyền đủ để vượt cấp oanh sát tam chuyển hậu kỳ chân võ giả bình thường. Nhưng ở trên tay Lâm Tiêu lại trong nháy mắt thất bại, thậm chí không đỡ trên người Lâm Tiêu lưu lại một vết thương nào. Cái này thật là đáng sợ. Lâm Tiêu này thực sự là quá đáng sợ. Đều là tam chuyển sơ kỳ đệ tử, nhưng Lâm Tiêu vô luận ở phòng ngự hay quyền pháp đều vượt xa Phương Minh đã tu luyện nhân cấp cao dài võ kỹ tới cực hạn. Lại thêm phía trước siêu việt Thiên Nương Tông đệ tử hạt giống Khương Cường, thân pháp phòng ngự, quyền kỹ, Lâm Tiêu đều đã đạt đến cực hạn của tam chuyển chân võ giả, có thể tiến vào trước năm, đích sức là danh xứng với thực. Trên quảng trường, vô số quần chúng sợ ngây người, đánh bại cao thủ như Phương Minh cũng không đủ để bọn họ khiếp sợ. Dù sao bọn người Bạch Mông, Dương Tuấn có lẽ đều có thực lực như vậy. Nhưng Lâm Tiêu là ở sở trường của đối phương, cứng đối cứng đem Phương Minh đánh bại. Đó là điều không phải ai cũng có thể làm được. Thực lực của ngươi đúng là trên ta. Ta tâm phục khẩu phục. Trên tỷ thí đài, Phương Minh lau máu tươi nơi khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu. Lúc trước trong con người dữ tợn từ lâu đã biến mất không thấy, còn dư lại chỉ là bội phục cùng với không cam lòng. Hắn biết lúc trước Lâm Tiêu đã lưu thủ, nếu như một quyền cuối cùng của đối phương oanh hướng trái tim hắn mà không phải giữa lồng ngực, hắn sớm đã bị Lâm Tiêu một quyền chấn vỡ tâm tạng mà chết ngay lập tức. Lần này tỉ thí ta tâm phục khẩu phục, bất quá người trở đi, không có người nào có thể ở trên quyền pháp mạnh hơn ta. Một ngày nào đó ta sẽ đi khiêu chiến ngươi, dùng quyền pháp đường đường chính chính đem người đánh bại. Phương Minh gian nan đứng lên, đong đưa ra khỏi tỉ thí đài. Ta chờ ngươi, Lâm Tiêu đạm mạc lên tiếng rồi xoay người rời đi. Mặc dù cực đạo uy thiên quyền là nhân cấp cao dài quyền pháp, nhưng ở trên uy lực lại siêu việt với công pháp nhân cấp cao cấp bình thường, đặc biệt là thức cuối cùng cực đạo uy thiên. Lúc trước Lâm Tiêu thành công thi triển ra, nhưng chỉ là đồ họa theo hình, không có đem tinh túy hoàn toàn nắm giữ. Căn cứ ở trên bí thuật ghi lại thì ngũ thức cực đạo uy thiên quyền này chỉ có đạt tới hóa phàm cảnh mới có thể thể hiện ra uy lực chân chính của nó, cần có tinh thần nguyên lực phải dung hợp đến mức tận cùng mới có thể hoàn mỹ thi triển. Nếu quả thực là cực đạo uy thiên vừa ra, Phương Minh cũng không phải là gãy tay gãy xương, xương ngực bị đánh gãy, mà là cả người ở dưới quyền khí của cực đạo bất diệt oanh bạo, hài cốt vô tổn. Thi đấu tiếp tục tiến hành, nhưng phía trước Lâm Tiêu đã lưu lại cho người ta rung động, làm sao cũng không cách nào quên đi. Ở một góc khuất nơi khách quý, một trung niên nam tử mặc khôi giáp, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn vào Lâm Tiêu trên tỉ thí đài. Thật là khó có thể tin, Lâm Tiêu này tuổi gần 15 thế nhưng đã vào tam chuyển sơ kỳ, hơn nữa thực lực đáng sợ như thế. Khó trách trại chủ sẽ để ta chú ý tiểu tử này. Không được, thiên tài như vậy không thể, nhất định không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Nếu không, đối với tương lai Hắc Long trại chúng ta, đúng là một cái uy hiếp khổng lồ. Lần này sau khi thiên tài đệ tử đại tái chấm dứt, nhất định phải tìm cơ hội giết hắn. Trong lòng của trung niên nam tử yên lặng lên tiếng, trong ánh mắt nhìn Lâm Tiêu tràn đầy sát cơ. Nếu để cho người khác biết suy nghĩ trong lòng của trung niên nam tử này mà nói, nhất định sẽ phải thất kinh. Bởi vì trung niên nam tử này danh xưng chính là Ân Lâm, là tước hiệu khoái đào khách, chính là một tán tu có tiếng tăm lừng lẫy trong Tân Vệ Thành. Một thân thực lực từ lâu đã đạt tới hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, so với chữ vị thần cùng tổng quản của các thế lực lớn cũng chỉ kém một đường. Ở trong Tân Vệ Thành này danh tiếng hiển hách, thậm chí ở võ giả liên minh cùng với một chút thế lực đều có được danh tiếng trưởng lão danh dự. Cũng không ai biết một gã đào khách chứ danh như vậy dĩ nhiên lại là Hắc Long trại tiềm phục ở vùng phụ cận Tân Vệ Thành. Ở bên trong tiếng nghị luận xôn xao, vòng 3 tỉ thí lại bắt đầu. Vòng 3 này chính là Nguyên Võ Thánh Địa Bạch Mông đối chiến Thiên Nương Tông Trịnh Nghi Kim. Thi đấu còn chưa bắt đầu thì trong lòng mọi người liền đã sớm có kết cục. Hưu, Thiên Nương Tông Trịnh Nghi Kim trong nháy mắt trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu, thân hình đột nhiên biến mất, trường kiếm trong tay biến ảo, làm cho mưa kiếm đầy trời phiêu đãng mà đến. Bạch Mông vẫn không nhúc nhích, trong nháy mắt đối phương công kích tới, hắn liền rút đao chém ra 3 đao. Cùng lúc trước đối chiến Hỏa Vân Tông Mục Hoa là giống nhau, Bạch Mông một đao chém vỡ công kích của Trịnh Nghi Kim, đao thứ 2 chạm vỡ hộ thể nguyên lực của hắn, đao thứ 3 trực tiếp chém lên ngực Trịnh Nghi Kim, lưu lại một vết đao, nhìn thấy mà giật mình. 3 đao, Trịnh Nghi Kim lập tức bại lui. Mọi người đối với kết quả này không có khiếp sợ chút nào. Bàn về thực lực, Trịnh Nghi Kim tuy mạnh nhưng cũng chỉ sàn sàn Hỏa Vân Tông Mục Hoa, thậm chí so với Phương Minh mà Lâm Tiêu vừa đánh bại còn không bằng. Đối mặt với Ma Đao Bạch Mông, thất bại là chuyện hết sức bình thường. Ma Đao Bạch Mông, đao pháp bén nhọn, võ giả thông thường ở trên tay hắn đi bất quá một đao, cấp bậc thiên tài giống như Trịnh Nghi Kim, Mục Hoa ở trên tay hắn đi bất quá là 3 đao. Mọi người suy đoán cũng chỉ có Dương Tuấn, Lâm Tiêu, cái loại đỉnh phong cao thủ mới có thể phân cao thấp, khiến hắn đem thực lực chân chính hoàn toàn thi triển ra. Vòng thứ 3 thi đấu kết thúc, danh sách chấp nam đã quyết ra 3 người, Kỳ Hồng, Lâm Tiêu, Bạch Mông. Trong 4 người dư lại còn có Đàn Các Ô Hạo, Cận Gia Cận Chí Hải, Cửu Long Bảo Trịnh Thần, Ngũ Luân Tông Dương Tuấn. Ở trong đó thì Ô Hạo cùng Dương Tuấn có thực lực tuyệt đối trước năm, mà Cận Chí Hải tuy không lộ sơn thủy, lại là một đường hát vang tiến mạnh, tựa như một vũng đầm sâu, tựa hồ còn không người nào thấy được cái đáy. Chỉ có Cửu Long Bảo Trịnh Thần, ở trên thực lực thì tựa hồ yếu hơn một chút, nhưng cũng không thể coi thường. 4 người này rút thăm, lần lập tức hấp dẫn ánh mắt toàn trường. Trên đài cao, Bạch Phát Lão Giả đem kết quả rút thăm vòng 4 lấy ra. Lần này thiên tài đệ tử đại tái 10 tiến 5, vòng 4 tỉ thí tuyển thủ là... Toàn bộ quảng trường nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nín thở ngưng thần để lắng nghe. Đàn Các Ô Hạo cùng Ngũ Luân Tông Dương Tuấn. Xôn xao, Lời của lão giả vừa dứt, toàn trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Dương Tuấn cư nhiên đụng phải Ô Hạo, thật là xui xẻo. Cường cường tỷ thí, tuyệt đối là cường cường tỷ thí mà. Đáng tiếc Dương Tuấn vốn có thực lực tuyệt đối trước năm, lại gặp phải Ô Hạo. Có cái gì đáng tiếc chứ? Ta tin tưởng lấy thực lực của Dương Tuấn coi như chống lại Ô Hạo cũng có khả năng chiến thắng. Toàn bộ quảng trường lại nghị luận rối rít, tất cả mọi người sôi trào lên. Phía trước thi đấu tuy rằng đặc sắc nhưng so với Ô Hạo cùng Dương Tuấn hai người tỷ thí mà nói còn kém một chút. Dù sao trong lòng mọi người, Ô Hạo cùng Dương Tuấn đều có thực lực tuyệt đối trước năm. Trong đó Ô Hạo càng có hy vọng đoạt quán quân của thiên tài đệ tử tái lần này. Hai người gặp nhau sẽ va chạm ra tia lửa trước nay chưa từng có. Ở trên khán đài, Ô Hạo cùng Dương Tuấn nháy mắt bay lên, lạnh lùng nhìn nhau. Khóe miệng Ô Hạo mỉm cười, ánh mắt bình thản nhìn Dương Tuấn, trong con ngươi tràn đầy tự tin. Thực lực của ngươi không tệ, hoàn toàn có thể tiến vào trước năm của lần đại tái này. Nhưng tiếc là trên tay ta, ngươi căn bản không có cơ hội chiến thắng. Thật sao? Dương Tuấn một bộ áo đen, tay cầm tể mi côn trông chừng Ô Hạo, trong con người tách ra chiến ý, nhếch mép cười một tiếng. Đều nói Ô Hạo người là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi của Tân Vệ Thành chúng ta. Hôm nay Dương Tuấn ta liền muốn xem Ô Hạo người rốt cuộc có thực lực gì mà dám can đảm tự xưng như thế. Thân hình hai người cao ngất trên tỷ thí đài xa xa đối lập, từng cái đều có tín niệm vô địch. Thi đấu bắt đầu, một đền chuyển đến tiếng hô của trọng tài. Toàn bộ quảng trường nháy mắt nín thở. Xuất chiêu, Dương Tuấn quát một tiếng chói tai, tay cầm tể mi côn ở trong nháy mắt thi đấu bắt đầu, liền mãnh liệt xông về Ô Hạo. Đồng thời tể mi côn trong tay hóa thành một đạo quang mang màu đen, giống như dao long xuất hải, nhanh như tia chớp đánh về phía Ô Hạo. Oành, đầu côn quật trên hư không, phát ra một âm bạo kịch liệt, phảng phất như cả phiến hư không đều trong nháy mắt bị đánh nổ ra. Một cỗ nguyên lực đáng sợ bén nhọn đến mức tận cùng, lan tỏa ra kinh thiên động địa. Ô Hạo mặt không thay đổi, trường kiếm bên hông đột nhiên xuất ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang lóe lên, trường kiếm trong tay Ô Hạo tốc độ nhanh đến mức tận cùng, phát sau mà tới trước, nhanh như tia chớp đâm vào phía trên tể mi côn của Dương Tuấn. Đinh! Tiếng kim thiết giao kích thanh thúy vang lên, bảo kiếm trong tay Ô Hạo hơi cong, một cỗ lực lượng kích người từ bên trong tể mi côn mãnh liệt tràn ra, làm cho thân hình Ô Hạo hơi lùi về phía sau. Lại dám dùng bảo kiếm đi ngăn cản tể mi côn của ta, là muốn cùng Dương Tuấn ta so bì lực lượng sao? Ở trên lực lượng Dương Tuấn ta chưa bây giờ, chưa từng sợ qua ai. Dương Tuấn nhếch mép cười lạnh một tiếng, trường côn trong tay bị Ô Hạo ngăn trở trong nháy mắt thu hồi, sau nữa đột nhiên gia tốc oanh tới. Tể mi côn nháy mắt biến ảo thành từng đạo côn ảnh, hung hăng quật vào hư không ở trước mặt của Ô Hạo. Đùng đùng! Côn ảnh lóe lên, đem toàn thân Ô Hạo triệt để phong bế, không khí cũng bị lực lượng đáng sợ kia của Dương Tuấn đánh nổ, phát ra những tiếng động kịch liệt. Vô số côn khí quật vào trên mặt đất của tỷ thí đài, từng vết rạn nứt trên mặt đất lan tràn ra, vô số đá vụn lớn như nắm tay bắn ra tung tóe, toàn bộ tỷ thí đài là một mảnh hỗn độn. Ở bên trong côn ảnh đời trời càng có một đạo côn quang đáng sợ từ hư không xuất quỷ nhập thần lộ ra, oanh hướng Ô Hạo. Long tượng bàn nhược côn, long thần tham thủ. Dương Tuấn giống to một tiếng, côn ảnh đầy trời hóa thành một cái đầu rồng khổng lồ. Đầu rồng kia cao mấy trượng, uy nghiêm bá đạo, phảng phất như từ đám mây lộ ra, hướng tới Ô Hạo hung hăng cắn xé. Hử! Ô Hạo hử lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay run rẩy. Trong hư không đột nhiên xuất hiện những đóa kiếm hoa. Những đóa kiếm hoa này xoay tròn, phóng ra nhìn như chậm chạp, nhưng lại lấy một loại tốc độ kinh người bay vút vào trong côn ảnh đầy trời do thanh long thủ kia tạo thành. Thiên hoa kiếm pháp, thiên nữ tán hoa. Đinh đinh leng keng, tiếng kim thiết giao thương vang lên liên tiếp, đồng thời vang lên còn có cả nguyên lực va chạm ầm ĩ. Ở dưới Dương Tuấn điên cuồng tiến công, Ô Hạo trong nháy mắt đâm ra trên 100 kiếm, mỗi kiếm đều điểm vào trong côn ảnh của Dương Tuấn. Đóa kiếm hoa cuối cùng càng điểm vào vị trí mi tâm của long thủ. Oành! Kiếm ảnh đầy trời phóng tới, Dương Tuấn bổ ra côn ảnh long thủ, trong nháy mắt nổ tung, hóa giải thành vô tận nguyên lực tán giật đi. Hả? Một chiêu bị phá, ánh mắt Dương Tuấn càng thêm ngưng trọng, khóe miệng khẽ mím môi lại. Một cỗ nguyên lực kinh người từ trong cơ thể hắn ầm ầm bay lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường giống như nổi lên một trận gió lốc khổng lồ. Long tượng bàn nhược côn, voi thần chấn ngục. Dương Tuấn giống to một tiếng, ánh mắt ngưng trọng. Hai chân giang ra, hai tay cầm tờ mi côn giao cao. cả người tựa như một phách vương cử đỉnh, trong nháy mắt giơ một cái cột đá thung thiên, cơ bắp cả người nổi lên cuồn cuộn, trán nổi gân xanh, hướng về phía U Hạo hung hăng đập xuống một côn. Ầm, phảng phất như núi cao sụp đổ, Dương Tuấn đập xuống một côn, trong côn ảnh xuất hiện một con cự tượng khổng lồ, khí cơ kinh người lan tỏa. Cự tượng này thuần túy là từ nguyên lực khí kình hình thành, nhưng làm người ta cảm giác phảng phất như thần tượng uy mãnh vô thượng, từ đám mây đập xuống chấn áp toàn bộ vạn vật thế gian. Côn ảnh chưa tới nhưng sát cơ bén nhọn đã muốn bao trùm toàn bộ tỷ thí đài. Khí lưu không ngừng áp xúc hình thành phong bạo, đem U Hạo vững vàng tập trung ở dưới côn ảnh. Côn pháp thật là đáng sợ. Khu nghỉ ngơi, ánh mắt Lâm Tiêu trong nháy mắt co rút lại. Chẳng những là hắn, ngay cả đám người Kỷ Hồng, Bạch Mông lúc trước đã thắng, mỗi người đều ánh mắt ngưng trọng, gắt gao trông chừng tể mi côn trong tay của Dương Tuấn. Tuy bọn họ không ở trên tỷ thí đài, nhưng chỉ từ khí thế bá đạo bén nhọn kia liền có thể cảm nhận được một kích này đáng sợ. Một kích đáng sợ như thế đủ để đem một gã võ giả tam chuyển hậu kỳ bình thường trong nháy mắt đập thành bánh thịt. Đối mặt với công kích đáng sợ của Dương Tuấn, Ô Hạo biểu tình lạnh lùng, hướng côn ảnh huy động trường kiếm. Thiên hoa kiếm pháp, sắc màu rực rỡ. Một đóa kiếm hoa, hai đóa kiếm hoa, ba đóa. Ở trên trường kiếm Ô Hạo trong nháy mắt xuất hiện những đóa kiếm hoa. Những kiếm hoa này, cứ một đóa lại phủ lấy một đóa, đón tiếp một đóa, hung hăng đụng vào phía trên côn ảnh mà Dương Tuấn đang oanh tới. Bá bá, những đóa kiếm hoa uy lực cực mạnh kia va chạm với côn ảnh, hóa thành voi thần trong nháy mắt bị phá diệt, bị côn ảnh vô tận đáng sợ đập thành phấn vụn. Nhưng kiếm hoa vừa phá diệt thì nội bộ kiếm hoa lại không ngừng sinh trưởng liên miên bất tuyệt, không ngừng ma diệt đi nguyên lực khí kình trên côn ảnh. Các kiếm hoa phá diệt kia không ngừng sinh triển, vô cùng vô tận, phảng phất không bao giờ dừng lại. Dương Tuấn oanh xuống côn ảnh liên tiếp đập nát mấy chục đóa kiếm hoa, nhưng nguyên lực trên côn ảnh lại không ngừng bị kiếm hoa tiêu phí. Rốt cuộc khí cơ của côn ảnh triệt để biến mất, hiện lộ ra diện mục thực sự của tể mi côn. Đinh! Mũi kiếm của Ô Hạo ở phía trên đầu của tể mi côn đem tể mi côn điểm bay lên. Một cỗ nguyên lực kinh người dọc theo tể mi côn nháy mắt chạy vào cơ thể Dương Tuấn. Phanh! Áo bào trên người Dương Tuấn nháy mắt nổ tung, lộ ra da thịt bóng loáng. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Ánh mắt Dương Tuấn đột nhiên trở nên vô cùng kinh người. Một cỗ chiến ý từ trong cơ thể hắn phóng thích ra. Hai cánh tay đột nhiên căng phồng, nắm tể mi côn nổi cả gân xanh. Long tượng bàn nhược côn, long tượng phi mã. Dương Tuấn đột nhiên giống lên, trong con người lộ ra lệ mang, cả người lộ một cỗ khí tức kinh người. Rầm rầm rầm. Ánh mắt Dương Tuấn đỏ ngầu, hai cánh tay bành trướng nắm chặt tể mi côn, hướng về Ô Hạo liều lĩnh điên cuồng đập tới. Trong hư không, côn ảnh đầy trời hiện ra, nguyên lực bạo tuôn, hung hăng đánh vào cái bệ đá trên tỷ thí đài. Bên trong côn ảnh ẩn chứa nguyên lực đáng sợ, tựa như mặt nước bị khuấy lên sóng gợn nhộn nhạo, chấn cho vách đá trên đài tỷ thí hóa thành phấn vụn, không ngừng chóc ra. Giờ phút này Dương Tuấn phảng phất như một đầu mãnh hổ, phệ nhân, điên cuồng đập tờ mi côn trong tay. Thiên hòa kiếm pháp, vạn hoa tể phóng. Ô Hạo mặt không đổi sắc, trường kiếm hóa thành từng đạo kiếm hoa sáng chói, ngăn cản hướng côn ảnh đầy trời kia. Kiếm hoa cùng côn ảnh va chạm phát ra những tiếng nổ vang. Ta đập, ta đập. Trong mắt của Dương Tuấn đỏ ngầu, đối mặt với Ô Hạo ngăn cản không ngừng nghỉ chút nào. Một đạo côn ảnh bị đánh tan liền lần nữa oanh ra hai đạo, cứ liên miên bất tuyệt. Trong tiếng giống giận, toàn tỷ thí đài là một mảnh bụi mù mê mang, côn ảnh vô tận đem Ô Hạo bạo nuốt. Đầy trời côn ảnh oanh kích, kiếm pháp của Ô Hạo cũng khó mà ngăn cản toàn bộ. Nhìn một màn kinh người này, tất cả mọi người trên quảng trường đều sợ ngây người. Quá cuồng mãnh rồi, ta xem như coi như tam chuyển đỉnh phong võ giả, chưa chắc có thể ngăn được một chiêu này. Bên trong mỗi một côn kia ẩn chứa lực lượng đủ để đem một đầu tam tinh yêu thú đập chết. Nhiều côn ảnh như vậy tập hợp, coi như là mấy tên tam chuyển đỉnh phong võ giả cũng phải tạm lánh phong mang, không dám đón đỡ. Dương Tuấn này cũng không khỏi quá đáng sợ, hắn sẽ không thực sự đem Ô Hạo đánh bại chứ. Không thể nào, ta nghĩ Ô Hạo kia bây giờ còn chưa có thi triển ra thực lực chân chính đâu. Dân chúng trên quảng trường phát ra nghị luận khiếp sợ, trên đài tỷ thí côn ảnh đầy trời bao phủ. Ánh mắt của Ô Hạo sắc bén, khí tất ngoài thân càng thêm ngưng tụ, ngày càng đáng sợ, mơ hồ có dấu hiệu vượt qua Dương Tuấn một đầu. Ta vốn còn không muốn nhanh như vậy bại lộ thực lực chân chính của mình. Bất quá người đã muốn tìm chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Trong ánh mắt Ô Hạo hiện lên một tia lệ mang, triệt để buông ra nguyên lực trong cơ thể. Oanh! Một cỗ khí cơ kinh người từ cơ thể Ô Hạo mãnh liệt dâng lên, từ tam chuyển sơ kỳ nguyên bản nháy mắt tăng lên trung kỳ, đem lực lượng chân chính phóng thích. Ánh mắt Ô Hạo lạnh lùng nhìn Dương Tuấn. Nhị phẩm tinh thần lực phóng thích ra, đem toàn bộ tỷ thí đài đều hiện lên trong đầu. Bại! Trong lòng Ô Hạo quát lên một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên tuôn ra một đạo hào quang sáng lạn. Kiếm quang kia tự như sao băng xẹt tới, sao chổi đuổi trăng, trong nháy mắt chấm nát côn ảnh trước mặt. Côn ảnh trước mắt có chút biến mất, Ô Hạo vẫn không ngừng, lần nữa nhanh như chớp bổ ra một kiếm. Hưu! Kiếm quang sói sáng chói phú chốc lao ra, ở dưới tinh thần lực của Ô Hạo phán đoán, trong nháy mắt xuyên thấu trọng trọng côn ảnh chặn đường, nhanh như tia chớp đi tới trước mặt Dương Tuấn, hung hăng chém lên lồng ngực hắn. Cái gì? Dương Tuấn hoàn toàn không ngờ sẽ có một màn này, phốc suy một tiếng, mờ mịt không biết làm sao, bộ ngực của hắn hiện ra huyết quang, nguyên lực phòng ngự bên ngoài thân đã bị chạm phá trong nháy mắt, một vết máu thật sâu hiện ra tại lồng ngực, dài đến vài thước, từ ngực lan tràn đến bụng, một cỗ máu tươi từ trong đạo vết thương này mãnh liệt tiêu xạ ra, da thịt mở ra, sâu tới tận xương. Một kiếm trúng đích, Ô Hạo cũng không dừng tay, ở sâu trong tròng mắt hiện lên một đạo sát cơ âm trầm, trường kiếm trong tay lần nữa nhanh như chớp vung lên. Kiếm quang sáng chói nháy mắt lao ra, thẳng tắp, lướt hướng thân thể của Dương Tuấn. Kiếm quang ẩn chứa nguyên lực tam chuyển trung kỳ, tội khô lạp thủ, nhanh như tia chớp đi tới trước mặt Dương Tuấn. Bởi vì bị thương vô cùng đau nhức, Dương Tuấn chỉ thấy một đạo kiếm quang chói mắt bôn tập mà đến, đồng thời một cảm giác nguy cơ nồng đậm từ đáy lòng mãnh liệt bay lên, tựa như ánh mắt tử thần trong nháy mắt nhòm thấy hắn, làm cho tóc gáy cả người dựng đứng lên. Ở trong nguy cơ, thân hình Dương Tuấn theo bản năng lui về sau, đồng thời hai tay nắm tẩy mỹ côn, đem hết toàn lực ngăn trở trước người. Phanh! Kiếm quang sắc bén hung hăng bổ vào tẩy mỹ côn, vội vàng đón đỡ, Dương Tuấn lăng không phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thẳng tắp rơi xuống đài tỷ thí. Xôn xao, toàn trường một mảnh xôn xao, không ít người thậm chí khiếp sợ đến trong nháy mắt đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Tại sao Dương Tuấn phía trước còn chiếm thượng phong đột nhiên lại thua? Xảy ra chuyện gì? Tam chuyển trung kỳ, Ô Hạo luôn ẩn giấu thực lực, cùng với thành phủ chủ Kỷ Hồng giống nhau, đã đột phá tới tam chuyển trung kỳ. Ô Hạo quả nhiên cường đại, phía trước hắn vẫn không có chân chính hiển lộ thực lực, cho đến vừa rồi mới mãnh liệt bùng nổ, một kiếm đánh bại Dương Tuấn. Thật là đáng sợ, cái này chính là thực lực của nhóm thiên tài sao? Tại sao bọn họ rõ ràng mới là tam chuyển sơ kỳ trung kỳ, nhưng ta là tam chuyển hậu kỳ chân võ giả, là cảm giác trên tay bọn họ cũng không qua nổi một chiêu. Tam chuyển trung kỳ chân võ giả, Ô Hạo sư huynh uy vũ, lần này thiên tử tài, đệ tử đại tái, số một là hắn, chứ không ai cả. Cái phần chuyện này đến đây là hết rồi, mình xin nói thêm mấy câu như này. Đây là trong các thời gian vừa rồi là có rất nhiều bạn là muốn mời mình về nhà các bạn, địa phương các bạn chơi, nhưng mà thực ra nói một câu ấy, mình là cũng rất khoái đi chơi, thế nhưng mà nhiều khi các bạn ở xa quá thì mình mà đi như thế này thì mình sẽ lại phải bỏ rất là nhiều công việc. Mình nói thật, nhưng kể cả ngày hôm qua mình đi Hà Nội thế thôi, mình đã phải tranh thủ thức đêm để mình đọc trước hai cái phần để có mà tối về đăng, chứ không có ai đi mà lại không đọc truyện cho anh em thì về nhiều khi là mình cũng cảm thấy nó thiếu thiếu cái gì đó, nên là mình chưa có điều kiện để đi được. Mong các bạn hết sức thông cảm. Khi nào mình có điều kiện thì chắc chắn là mình sẽ ghé thăm nhà các bạn, quê hương của các bạn. Tại vì ngay từ bé thì mình là rất thích đi du lịch ở các nơi, nhưng mà do điều kiện hoàn cảnh gia đình nó không cho phép. Do ngày xưa nhà mình kinh tế nó còn hạn chế, thậm chí đến bây giờ vẫn vậy. Thật ra là mình không có điều kiện để có thể đi chơi xa được nhiều. Nên là mình vẫn hy vọng mong muốn là sau này kinh tế mà nó khá giả hơn một chút thì mình có thể đi qua tham quan được một số cái tỉnh thành trong đất nước chúng ta. Và một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn tất cả những cái bạn mà đã có lời mời mình về nhà các bạn chơi. Mình rất là trân trọng điều đó và hy vọng trong một thời gian không xa chúng ta sẽ có điều kiện để thực hiện việc đó. Còn thời gian hiện tại thì mong là các bạn hết sức thông cảm cho mình nhé. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào một ngày gần đây. Xin chào, chúc các bạn có một ngày vui vẻ.